Gió đêm ấm áp hôn môi em, chương 45, chương kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thành viên trong tổ chuyên án đều nhớ kỹ ngày hành động 26 tháng 9 hôm đó. Đô kế hoạch bị lộ ra trước giờ hành động, toàn bộ thành viên đội hành động rơi vào cái bẫy mà Niên Hoành giăng sẵn trước đó, phải liều mạng chiến đấu với bọn hung ác khát máu đấy, chịu thiệt hại nặng nề nếu sau đó không nhờ ông Tống giám đốc công an thành phố sử dụng quyền hạn của mình tra ra được kế hoạch hành động của tổ chuyên án, lập tức dẫn quân đến tiếp viện thì chắc tất cả thành viên của tổ chuyên án đều bỏ mạng ở nơi đó. Tống Ninh ôm một bó hoa loa kèn đứng trong khu nghĩa trang, hai mắt cô sưng đỏ, trên mặt vương đầy nước mắt, đau buồn xót thương. Bầu trời sương mù răng phủ, mưa phùn bay lất phất đọng lại bên má, hòa lẫn vào nước mắt lạnh buốt như băng. Giang Bân cầm dù chậm chậm bước đến đứng sau lưng Tống Ninh. Em đã đứng đây 3 tiếng rồi. Tống Ninh không quay đầu lại. Hôm nay là ngày Niên Hoành nhận phán quyết tử hình, lòng em rất vui, em đến thăm các chiến hữu tiện thể nói cho mọi người biết tin vui này, để mọi người cùng vui chung. Báo tin vui làm sao thiếu rượu cho được. Giang Bân cởi áo khoác trên người ra, khoác lên cho Tống Ninh, anh bước lên phía trước đưa dù qua cho Tống Ninh. Xong rồi ngồi xổm xuống rót vài chén rượu đặt trước phần mộ. Các chiến hữu, hôm nay tôi cùng Tiểu Ninh đến thăm mọi người. Chắc ban nãy Tiểu Ninh đã nói với mọi người hết rồi, Niên Hoành đã nhận phán quyết tử hình, sẽ được thi hành ngay lập tức không cho hắn ta sống thêm ngày nào nữa. Mọi người ở dưới suối vàng có linh, hẳn cũng có thể yên lòng. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, có mưa nhỏ một chút. Đừng có mắng đội trưởng tôi đây keo kiệt, mời mọi người uống rượu nhạt đấy nhé. Tống Ninh bị mấy lời lải nhải cằn nhằn này của Giang Bân làm cho xúc động, nước mắt vốn dĩ đã ngừng lại tuôn rơi như van xả nước, không ngừng được nữa. Cô nghẹn ngào nói, sư phụ, nếu ngày đó ở kho hàng, nếu anh không đến cứu em, bây giờ nằm ở nơi đây, sẽ nhiều thêm một người là em. Nhưng mà... Sư phụ, em tình nguyện giờ đây người nằm đó là em, chứ không muốn là bất kỳ ai trong số họ. Nhìn qua từng tấm bia, trên đấy là ảnh chụp của từng người, đằng sau đó là giọng nói tiếng cười đã từng có thời sống động, bọn họ từng mua cơm giúp Tống Ninh, từng đổi ca trực giúp Tống Ninh. Nhất là trong tháng cuối cùng tổ chuyên án phải tăng ca liên tục, mọi người cùng ăn nghỉ chung một chỗ, từ lâu họ đã thân thiết với nhau như những người thân trong gia đình. Bàn tay đang nâng chén rượu của Giang Bân hơi run run, viền mắt anh hoe đỏ, chén rượu chất chứa đau thương nặng lòng. Ông trời đang khóc, đúng vậy, ông trời đang khóc, khóc cho những linh hồn anh dũng, khóc cho những người con chính nghĩa đã nằm xuống. Không ai nghĩ rằng, bộ phim về cuộc hôn nhân giữa các gia đình giàu có của Quý Sơ và Niên Chỉ sẽ có thêm phần tiếp theo. Ngay lúc mọi người đang nghĩ rằng nhà họ Quý sẽ từ từ suy kiệt, thế nào cũng sắp sửa vào đường lụn bại, tài khoản Weibo chính thức của nhà họ Quý đăng bài thông báo, đưa ra câu trả lời về trận phong ba bão táp chuyển giao của phần trước đó, giải thích rằng tất cả những việc đó đều là sự chuyển dịch cơ cấu bình thường của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền sau đó, Quý Thị cũng đăng thêm thông báo quan trọng thứ hai, đây là một bản thỏa thuận tặng cho Quý Thị sẽ tặng lại trung tâm điều trị Thụy Khang cho nhà nước, toàn bộ trung tâm sẽ giao cho nhà nước quản lý, tất cả những công trình nghiên cứu trước đó đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Trong bản danh sách quyên tặng có rất nhiều dự án tiên tiến, bù đắp vào một vài chỗ khuyết trong lĩnh vực nghiên cứu y học và sinh vật học của quốc gia. Uy tín của Quý Thị đột ngột tăng vọt trong mắt quần chúng. Đồng thời Quý Sơ cũng tuyên bố chính thức tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Quý, giá cổ phiếu của Quý Thị cũng tăng lên, thậm chí còn cao hơn giai đoạn đầu. Cùng lúc đó, vai chính khác trong bộ phim này, nhà họ Niên, bất ngờ tuyên bố phá sản công ty. Toàn bộ tài sản của nhà họ Niên đều bị tịch thu xung vào công quỹ, bản thân Niên Hoành cũng bị cảnh sát hình sự bắt giữ không rõ lý do. Những người theo dõi sát sao những tin tức này đều âm thầm cảm thán vận mệnh đúng là biến chuyển liên tục, các cụ thường hay bảo 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một, bây giờ coi ra đâu cần tới 30 năm, sự hưng thịnh và suy tàn của một gia tộc có khi chỉ thoáng qua bằng cái chớp mắt. Một, câu ngạn ngữ dân gian nói về dòng chảy sông Hoàng Hà không cố định thường xuyên thay đổi dòng chảy. Hiện tượng từng nhiều lần xảy ra trong lịch sử, câu này chỉ sự biến hóa vô thường của việc đời, khó có thể đoán trước. Một vài cư dân mạng có cảm tình thấy đau lòng thay cho hoàn cảnh hiện giờ của Niên Chỉ. Cô là nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo, cũng được rất nhiều người qua đường quý mến. Giờ đây trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy, không biết cô ấy có còn gượng dậy được nữa hay không, hay sự nghiệp sẽ hoàn toàn lao dốc. Thậm chí còn có người tích cực đẩy chủ đề, cùng góp vốn giúp Niên Chỉ ra mắt lần nữa. Lên top, đối với chủ đề này, trên Weibo cá nhân của Niên Chỉ nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ba ruột của tôi vi phạm pháp luật, đó là sự thật không cách nào và cũng không thể nào phủ nhận được.

yêu cầu của bổn tiểu thư đây rất cao, anh phải nói chuyện sao cho nghe êm tai tôi mới được. Nụ cười Niên Chỉ ngọt ngào rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền đáng yêu càng khiến lòng người say đắm. Trên môi Quý Sơ thấp thoáng nét cười ấm áp, giọng anh dịu dàng trong trèo, như móng vuốt mềm mại quét vào lòng Niên Chỉ. Lời nghe êm tai hả, để anh nghĩ đã. Ngoài trời mưa rả rích hay hầy gió thu, mùa hè qua mất tự lúc nào. Quý Sơ hạ tầm mắt khẽ cười, trong đôi mắt sáng ngời trong suốt chỉ có mỗi mình bóng dáng Niên Chỉ. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại chỉ để yêu em đơn thuần, yêu em dũng cảm, yêu em can đảm vượt qua khỏi vũng lầy, yêu hơn nữa sự mạnh mẽ kiên cường của em. Xin hỏi cô Niên đây, em có bằng lòng cho anh vinh dự ấy, cho anh được làm người bạn đời của em không? Niên Chỉ đắm chìm trong ánh mắt sáng ngời nồng nàn tình cảm của Quý Sơ, cô như bị thu hút kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái. Anh Quý à, nơi này có cô gái không tìm được nhà, anh có bằng lòng nhặt cô ấy về nhà hay không? Anh bằng lòng, em cũng bằng lòng, bắt đầu từ rất lâu về trước nữa, vẫn luôn bằng lòng. Hết chính truyện, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Sau hơn một tháng trời, phần chính truyện cuối cùng của câu chuyện này cũng kết thúc. Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi, có lẽ nó còn rất nhiều thiếu sót và cách hành văn vẫn khá non nớt. Nhưng sau tất cả, nó vẫn có ý nghĩa của riêng nó. Cảm ơn tất cả các bạn đã dõi theo, và dành sự bao dung cho những đứa con của tôi, núi cao sông dài, may mà ta gặp được nhau. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ ra sức mài giũa bản thân, mang đến nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Hy vọng các bạn vẫn sẽ cùng đồng hành với tôi ở những câu chuyện tiếp theo. Hết chương kết, cách chương.